Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3790, đảo loạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khúc đàn nhi, vốn là thuận miệng trêu chọc một câu. Không có nghĩ đến thế mà đoán chúng người khác tâm sự. Phát giác không ổn về sau. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi điều tra tên nào đó phản ứng. Gặp tên nào đó chính ngưng mắt, liếc lấy phía dưới cái nào đó đại nạn lâm đầu không biết sống chết người. Cười đến ngạch nơi khác ý vị sâu xa. Khúc đàn nhi tê cả da đầu. Nàng dò xét quá trắng trợn, gây nên tên nào đó ngoái nhìn. Đối đầu Mặc Liên Thành đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen. Khúc đàn nhi hắc hắc hai tiếng cười. Không liên quan gì đến ta. Ta cái gì đều không làm. Đàn nhi là cái gì đều không làm. Chỉ trách, những cái kia không có mắt. Đoán chừng là chán sống. Cái kia là bọn hắn muốn chết. Ra tiễn hắn một đoạn. Vợ chồng hai người không coi ai ra gì mà lẫn nhau trêu chọc lên. Cái này là hai người thường ngày tiết mục. Cùng hai người chung đụng người đều nhìn quen không trách. Nhưng phía dưới những người gây chuyện kia không biết. Chỉ coi vợ chồng hai người là cố ý miệt thị bọn hắn biểu hiện. Nhao nhao thẹn quá hóa giận lên. Bọn hắn đều xem nhẹ. Vừa rồi tên nào đó nói muốn đưa người kia một chuyến. Mà người kia cảm nhận được đến từ Mặc Liên Thành sát ý ngút trời. Giống như thực chất, chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy, hắn thẳng tắp mà ngược lại. Ngã xuống đất thi thể. Kinh hãi mà trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt, cứ như vậy khó lòng phòng bị mà chết. Lập tức, phạm vi nhỏ tạo thành khủng hoảng. Lúc này, lập tức có người ồn ào nói. Thật ngông cuồng, vậy mà động thủ giết người. Nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Giết sạch, thay người này báo thù. Đúng, giết bọn hắn, những người kia sớm có dự mưu. Nói xong lời này. Lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời muốn gây ra chiến đấu. Chỉ cần có thể nhướng lên loạn chiến, tiếp tục cắt giảm Hỏa Loan tứ quân thực lực. Những người này mục đích cũng coi như đạt được. Bất thình lình, rầm rầm rầm, mấy đạo hỏa long tận trời bay. Người gây chuyện muốn đi Hỏa Loan tứ quân phóng đi. Kết quả, tại bọn hắn trong đám người, vọt lên mấy đạo hỏa long. Không. Còn có người tàn sát lẫn nhau lên. Đây là có chuyện gì? Giết, giết, đều đi chết. Không tốt, các ngươi là ai? Vì cái gì giết ta? Chấm chấm, thao, làm gì bất thình lình đối với lão tử động thủ? Có người phẫn nộ bạo hống. Ngươi đại gia, vậy mà dám giết đánh lén. Có khi, sự cố nhướng lên, hội đồng đến sau, muốn dừng lại là rất khó. Chỉ có như vậy, rất nhiều chỗ người đều bất thình lình tàn sát lẫn nhau. Cái kia vốn là chưa quen thuộc đám người. Bất thình lình hỗn loạn, từng cái hùng hùng hổ hổ sau. Lại tiếp tục ẩu đà, hỏa long tứ thoán, chiến đấu tràng diện hoa lệ. Giống giống, ngao ngao, đủ loại bí thuật, nương theo lấy cuộn trào mãnh liệt tiếng vang. Nuốt hết phun trào không khí, chỉ một hồi. Liền đã xuất hiện thương vong, làm nằm vùng người, dù sao cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối trung tâm, lại không có bị bao nhiêu người nhận thức, hơn nữa lại có nhất định thực lực người. Bởi vậy, Hỏa Loan tứ quân bên trong không biết rõ tình hình Hỏa Loan binh sĩ. Vẫn là chiếm đại bộ phận, người gây chuyện bất thình lình tự giết lẫn nhau, bắt đầu chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá. Hỏa Loan binh sĩ, đều vui vẻ như thế. Chỉ có thể nói, người gây chuyện thông minh rất làm cho người khác bắt cấp bách. Hỏa Loan binh sĩ miễn cưỡng quan chiến. Tự nhiên từng cái đều rất là hưng phấn. Càng là hợp lại vẻ quyết tâm thay những người kia hò hét. Nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức phóng đi chém giết một phen. Chỉ là, không có thu đến mệnh lệnh. Làm quân nhân không cách nào tự tiện hành động, nếu không sẽ phải chịu quân pháp xử trí. Đột nhiên, nhanh chóng dừng tay, Nương theo lấy một cái uy nghiêm giọng nói. Bốn đạo thân ảnh phân biệt từ tứ phía chỗ tối bay ra. Vợ chồng hai người ăn ý giao hội liếc mắt, ẩn tàng với trong bóng tối chuột nha. Cuối cùng bỏ được hiện thân. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.